Quân Lâm Thiên Hạ, chương 298, Trảm Phá Hư Vọng, gocchuyenaudio.com. Kiếp trước Nhạc Vũ có một người bạn gái cũng giống như Mục Hy Ngọc, dịu dàng động lòng người. Nhưng khi nhận được nhiệm vụ, luôn trở nên tỉnh táo lưu loát, vô cùng cường thế. Chỉ cần trong tay có súng, như vậy dù là Nhạc Vũ cũng không phải là đối thủ của nàng, dù là hắn đem hết toàn lực cũng thường thua bại. Ở trên chiến trường tư thế oai hùng, phảng phất giống như nữ chiến thần Athena trong thông minh cơ trí trong truyền thuyết Hy Lạp truyền thế. Nhưng trước một năm Nhạc Vũ tử vong, bạn gái của hắn bị bán đứng trong một lần thi hành nhiệm vụ, tuy chết trận nhưng cuối cùng là đồng quy vô tận với địch nhân. Khi Nhạc Vũ nghe được tin dữ này, cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng, một mình đơn độc xông vào cơ cấu của những lính đánh thuê cùng người khởi xướng nhiệm vụ kia toàn bộ giết chết. Sau đó lợi dụng phương thức lợi dụng việc bán đứng tình báo xảo diệu, không chừa chút thủ đoạn nào đem cả 4 dòng binh đoàn tiêu diệt. Khi đó tuy hắn sử dụng tên giả đón tiếp nhiệm vụ, nhưng sau sự kiện lần đó, thân phận lai lịch bị người đào móc đưa ra công khai. Danh hiệu Tả Thủ Thiên Vương lại lần nữa chấn động giới đánh thuê, được xem là cấp bậc SSS. Có lẽ do cái chết của bạn gái, trong tiềm thức Nhạc Vũ đã ẩn hàm vài phần điên cuồng, trong một năm thời gian cuối cùng, vô luận nhiệm vụ nguy hiểm gì hắn cũng dám đón, hơn nữa cùng 100% hoàn thành. Cho đến cuối cùng, gặp phải một người bệnh tâm thần, trước khi chết khởi động đạn hạt nhân, sau đó hết thảy kết thúc. Về sau Nhạc Vũ chỉ có thể cười khổ, hắn xác thực chứng nhận lần đó mình không phải bị ám toán, mà là vận khí thật sự quá kém. Chỉ một lần lựa chọn nhiệm vụ ngoài tổ chức đề cử tuyển một nhiệm vụ cũng không có độ khó cao xem như giải sầu, nào ngờ lại bị người kia điên cuồng làm liên lụy. Nhưng cho dù là đi tới thế giới này, Nhạc Vũ vẫn không quên được nàng. Lúc ấy hắn có thể không chút do dự đánh chết Mục Hy Ngọc, nhưng sau khi hoàn toàn đem chiến tuyết khống chế trong tay, lại nhiều lần dễ dàng tha thứ cho nàng. Có lẽ còn có vài phần xử trí theo cảm tính, nhưng nếu trong mỗi sự kiện đều có thể giữ vững được lý trí tuyệt đối, đoán chừng cũng không còn xem như là nhân loại. Chẳng qua bởi vì những trí nhớ này tuy làm cho hắn thương cảm, nhưng cũng đừng mong có thể làm tâm tình hắn dao động. Tiếp theo sau đó, hình ảnh chuyển đổi chính là chiến tuyết khôi phục được trí nhớ, thoát khỏi khống chế của hắn, trả thù chém giết người nhà hắn. Nhạc Vũ vẫn không buồn không vui, không oán không hận. Lần nữa lại dùng hồn lực ngưng tụ thành đao, không chút lưu tình chém về phía vực ngoại thiên ma tạo huyễn cảnh. Năng lực của huyễn cảnh kia cực mạnh, liên tiếp thành một thể với thần hồn của hắn. Thậm chí hắn có thể thông qua bọn họ cảm giác ra được sự vật của ngoại giới. Nhưng chỉ cần bọn họ vừa động, tuyệt không chạy khỏi cảm giác của hắn. Khi sự ba động sợ hãi tương tự truyền đến lần nữa, hình ảnh trước mắt lại lần nữa nát bấy. Đừng nói có Định Minh Châu tồn tại, chiến tuyết tuyệt đối không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Mặc dù thật sự có thể, cho dù chỉ xuất hiện nửa điểm manh mối, hắn cũng nhất định không chút do dự đem nàng giết chết. Nhưng những thiên ma này chỉ biết theo bản năng lợi dụng chuyện mà trong nội tâm các tu sĩ luôn lo lắng tới chế tạo ảo giác. Từ đó khi cảm xúc của tu sĩ dao động sẽ ảnh hưởng thần hồn cho. gocchuyenaudio.com, bọn hắn thừa dịp nhập vào. Đây cũng chính là nói, cho dù trong lòng hắn vì thế mà sầu lo, nhưng những thiên ma kia cũng thật sự không thể trống rỗng tạo huyễn cảnh. Nhưng những huyễn cảnh này hắn cũng phải cảnh giác, nếu như thật sự xuất hiện loại tình hình này, hắn nhất định phải đề phòng trước. Thật kỳ quái, những vực ngoại thiên ma này rõ ràng là vô cùng yếu ớt, nhưng vì sao có thể vượt qua không gian mà đến? Xuyên qua không gian, đây là chuyện mà dù cho chính nguyên anh tu sĩ hay bảo vật như Định Minh Châu cũng không thể hoàn toàn bảo đảm được an toàn 10 phần. Thời không loạn lưu có thể gây tổn thương không chỉ là thân thể, nếu thần hồn chìm đắm vào cũng sẽ gặp phải kết quả mai một. Vì sao chỉ có những thiên ma này lại không bị cản trở? Những vực ngoại thiên ma này cho người ta cảm giác như chuyên nhắm vào tu sĩ, cũng không biết rốt cục từ nơi nào mà đến. Nhưng chuyện này hiện tại cũng không liên quan gì đến ta. Những thiên ma cấp thấp lại có thể làm được như thế, những thiên ma cao cấp có lẽ càng thêm khó khăn ứng phó. Nếu ta không muốn bí mật của mình bị người khác nhìn trộm, ngày sau nhất định phải nghĩ được biện pháp mới xong. Liên tục 3 ngày, Nhạc Vũ vẫn bảo vệ tâm thần chặt chẽ, ngồi yên không di chuyển. Mỗi khi bị huyễn cảnh bao phủ, hắn lại đem hồn lực chém giết, sau đó lại thu nạp phân tử của hồn lực còn lưu lại kia. Tới lúc này, hắn chỉ hận những thiên ma kia có thể tới được càng nhiều càng tốt. Nhưng ở lúc ban đầu đúng là chúng liên tục vọt tới không hề ngừng nghỉ. Nhưng cho tới 12 canh giờ sau, khi tâm cảnh của hắn từ từ ổn định lại, tâm cảnh ngày càng trở nên thuần tịnh, hồn lực tăng thêm gấp đôi, số lượng thiên ma cũng bắt đầu giảm bớt. 3 ngày sau, chỉ còn 10 mấy vực ngoại thiên ma lẻn vào bên trong thần hồn của hắn, cũng bắt đầu vô cùng khủng hoảng, cố gắng thoát đi, nhưng lại bị Nhạc Vũ vô cùng dễ dàng dùng ý niệm giết chết.